Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 447, World Youth Championship cùng Confederation Cup. Ngày 18 tháng 5 thời điểm, tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc. Cuối cùng Trung Quốc đội, Nhật Bản đội cùng Syria đại biểu châu Á xâm nhập vòng 1/16. Mà chi châu Á đội bóng bên trong chỉ có Hàn Quốc tại tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Mà Argentina tại một vòng cuối cùng sinh tử đại chiến bên trong, đánh bại châu Âu đội mạnh nước Đức đội thanh niên. Messi vì đội bóng đánh vào duy nhất một cái nhập cầu. Argentina cũng coi như là không có tại tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Nếu không, lúc trước đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất đội bóng, ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên liền dẹp đường hồi phủ. Vậy coi như quá sỉ nhục. Còn tốt bọn hắn không để cho Argentina trưởng thành đội tuyển quốc gia tại năm 2002 World Cup bên trên bi kịch tái diễn. Tiểu tổ sau trận đấu nghỉ ngơi 2 ngày, World Youth Championship liền muốn lại cháy lên chiến hỏa. Trung Quốc đội cùng nước Đức rút đến cùng một chỗ. Bọn hắn sẽ tại vòng 1/16 gặp nhau. Chi này nước Đức đội thanh niên đối vinh quang nhất định hết sức quen thuộc. Mặc dù tiếp xuống chính là một trận ác chiến, nhưng là Crown hay là tại tiểu tổ sau trận đấu cho toàn đội thả nửa ngày nghỉ. Cứ việc thời gian cấp bách, lại cũng không thể làm cho quá độc ác. Cầu thủ trẻ vẫn còn có chút ham chơi, cho nên không thể một mực buộc bọn họ, muốn để bọn hắn có cơ hội buông lỏng, khi nắm khi buông, văn võ chi đạo. Điểm này, Crown cái này nước Đức lão đầu tử cũng là hiểu. Thừa dịp ngày nghỉ này, đám cầu thủ có thể ngủ nướng, hoặc là đi dạo phố. Đi vào Hà Lan lâu như vậy, bọn hắn vẫn còn chưa hề thực sự hiểu rõ qua quốc gia này. Không ít Trung Quốc đội thanh niên cầu thủ đều hẹn nhau đi ra ngoài chơi, cho mình, hoặc là người nhà mua chút lễ vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng chưa kêu lên vinh quang. Bất quá, vinh quang đều cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Thế là sáng sớm hôm sau, không ít Trung Quốc quốc thanh đội đám cầu thủ đều đi dạo phố mua đồ. Vinh quang chỉ một người đi tới khách sạn phòng tập thể thao. Thường ngày nơi này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có quốc thanh đội cầu thủ đang huấn luyện. Hôm nay phòng tập thể thao lại có vẻ trống rỗng. Chỉ có vinh quang một người. Hắn mở ra xe đạp trước TV. Dự định một bên huấn luyện một bên nhìn xem TV. Làm hao mòn một chút buồn tẻ nhàm chán thời gian huấn luyện. Vì cùng phòng tập thể thao xứng đôi, trong TV kênh ngầm thừa nhận cũng đều là thể dục kênh. Vinh Quang vừa mới lên khí giới không có luyện bao lâu, TV bên trên quảng cáo phát ra xong, sau đó là thể dục tin tức. Hà Lan Mỹ nữ MC ngay tại vì khán giả thông báo thể dục tin tức. Tại bản thổ tổ chức Hà Lan World Youth Championship tự nhiên chiếm cứ báo cáo vị trí thiết yếu. Trong tin tức giới thiệu tiểu tổ thi đấu kết quả cuối cùng, Vinh Quang tại trong TV thấy được Argentina đối nước Đức tranh tài. Argentina số 10, Messi ở trong trận đấu đánh vào một cái xinh đẹp dẫn bóng. Đây chính là hắn tại World Youth Championship đối thủ. Vinh Quang rất bình thường chăm chú nhìn, dáng người không cao. Nhưng là rất bình thường linh hoạt, tốc độ rất nhanh, dưới chân cầu hảo cảm, xác thực rất không tệ. Đúng không? Đối thủ như vậy mới có ý tứ mà. Kia cái gì European Youth Cup Á quân thật là làm cho hắn muốn đánh ngáp. Ngay từ đầu thổi đến lợi hại như vậy, kết quả căn bản không chịu nổi một kích nha. World Youth Championship không phải là hội tụ toàn thế giới xuất sắc nhất người tuổi trẻ tranh tài. Sao? Mình tại tiểu tổ thi đấu bên trong lại căn bản không có làm sao thấy được có cái gì rất lợi hại. Người trẻ tuổi, bây giờ thấy Messi tranh tài video, hắn mới phát hiện, vẫn phải có. Chỉ bất quá mình muốn gặp được bọn hắn, còn cần trước đánh bại đối thủ trước mắt, nước Đức đội thanh niên. Hắn mặc dù tại nước Đức đá bóng, thế nhưng là chi này đội thanh niên bên trong cũng không có mấy cái người quen biết. Nếu như nhất định phải tìm cùng Vinh Quang dính líu quan hệ người, như vậy có lẽ cũng chỉ có nước Đức đội thanh niên hậu vệ biên Marcel Dương Sâm. bởi vì Dương Sâm ở trên cái mùa giải Bundesliga Trung Hòa Vinh Quang giao thủ qua. Lúc ấy Dương Sâm đại biểu Mönchengladbach. Tại thi đấu vòng tròn Trung Hòa Vinh Quang từng có một lần giao phong. Bởi vì là hậu vệ trái, cho nên thường thường có thể cùng chủ yếu ở bên phải đường hoạt động Vinh Quang đối vị. Với hắn mà nói, đó nhất định là hắn không muốn nhớ lại kinh lịch. Làm người đồng lứa, hắn lại bị Vinh Quang đột có chút tìm không ra bác. 1m9 một to con tại Vinh tốc độ ánh sáng cùng linh xảo trước mặt lộ ra phá lệ vụng về. Đương nhiên, Dương Sâm đối Vinh Quang ấn tượng có thể nói khắc sâu. Nhưng là Vinh Quang nhất định không biết Dương Sâm là ai, hắn một cái mùa giải không biết muốn đối. Mặt thiếu đối thủ, những cái kia danh tướng hắn còn nhớ không hết. Chớ đừng nói chi là lúc ấy một cái vô danh tiểu tốt. Mà lại Vinh Quang sẽ rất ít có chuyên môn đi tìm hiểu đối thủ mình thói quen. Cho nên chi này nước Đức đội thanh niên với hắn mà nói, vẫn là rất bình thường xa lạ. Tại World Youth Championship tin tức về sau, hình tượng nhất truyền, trong màn hình xuất hiện Kaka thân ảnh. Lúc đầu đều định đem vùi đầu xuống tới Vinh Quang nhìn thấy Kaka thân ảnh về sau, lại tinh thần chấn động. Hình tượng bên trong Kaka mặc Brazil đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng, chính ở trong trận đấu chạy. Buổi tối hôm nay Confederation Cup sẽ tiến hành vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu. Brazil sẽ tại Hanover nghênh đón Mexico khiêu chiến. Thủ vòng tiểu tổ thi đấu bên trong, Brazil 3-0 toàn thắng Hy Lạp, thắng được phi thường nhẹ nhõm, mà trợ giúp AC Milan thu được Champions League quán quân. Kaka cho thấy cực giai trạng thái. Hắn tại trận đấu thứ nhất bên trong lập cú đúp, trợ giúp Brazil thủ thắng, làm vừa mới thu hoạch được Champions League quán quân cầu thủ. Kaka tuyệt đối là năm nay Confederation Cup bên trên làm người ta chú ý nhất ngôi sao bóng đá. Confederation Cup, Vinh Quang chưa hề biết còn có như thế một cái tranh tài. Mà lại cũng là đội tuyển quốc gia tranh tài. Đang nghe trận đấu này đĩa, giống như ngay tại nước Đức. Không thể không nói, Vinh Quang đối trừ hắn bên ngoài thế giới bóng đá thật sự là quá không quan tâm. Trọng yếu như vậy một hạng tranh tài, lúc trước hắn vậy mà đều chưa nghe nói qua. Bất quá bây giờ biết cũng không muộn. Bởi vì Vinh Quang phát hiện Kaka tại cuộc thi đấu này mà biểu hiện cũng rất tốt. Vừa mới cầm Champions League quán quân, tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu cũng cho thấy tốt như vậy trạng thái. Đây là muốn đem mình càng vung càng xa tiết tấu a. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đã được như nguyện. Nghĩ tới đây, Vinh Quang cúi đầu xuống, nâng cao xe đạp lực cản, cắn răng nghiến lợi ra tốc đạp lên xe đạp. Cứ như vậy, ở trong thanh đội các đội hữu tại du lãm Hà Lan thành thị phong quang thời điểm, Vinh Quang lại tại phòng tập thể thao cùng Kaka so tài một buổi sáng. Đường Vinh Quang tại trong phòng thể hình cùng Kaka so tài thời điểm, Kaka thì nằm tại khách sạn trong phòng xem TV, đồng dạng là thể dục tin tức, bất quá là nước Đức thể dục tin tức, Liên Hiệp Hội báo tự nhiên là quan trọng nhất. Bất quá Kaka đối với cái này không có hứng thú gì. Thẳng đến TV trong màn hình xuất hiện Vinh Quang thân ảnh lúc, Kaka mới từ trên giường ngồi dậy. MC nói là tiếng Đức, hắn nghe không hiểu, bất quá cái này không trở ngại hắn lý giải ý tứ. Cùng Vinh Quang đối Confederation Cup hoàn toàn không biết gì cả khác biệt. Kaka đối World Youth Championship nhưng là hiểu rõ vô cùng cùng chú ý. Vinh Quang trên World Youth Championship có biểu hiện gì? Hắn đều biết, 3 trận đấu mặc dù không thấy trực tiếp, nhưng cũng đều nhìn tranh tài tuyển tập cùng báo cáo tin tức. Biết Vinh Quang hiện tại là World Youth Championship bên trên chạm tay có thể bỏng siêu sao bóng đá. Nghĩ tới đây, Kaka liền nhếch miệng, một cái tại chức nghiệp giới bóng đá cũng đã gần cầu thủ đứng đầu người. Còn chạy tới World Youth Championship tranh tài như vậy hành hạ người mới. Hắn cũng không cảm thấy ngại. Hắn đi dự thi hoàn toàn chính là một đầu Godzilla quái thú xâm nhập nhà trẻ. Về phần cái kia Argentina Messi, theo Kaka, căn bản không có cách nào cùng Vinh Quang đánh đồng. Tối thiểu nhất hiện tại không được. Tiếp xuống World Youth Championship vòng 1-16. vinh quang chỗ Trung Quốc đội cùng nước Đức đối rút ở cùng nhau. Cho nên nước Đức truyền thông tương đối chú ý. Nước Đức truyền thông là thái độ gì? Kaka cũng không biết, bởi vì hắn nghe không hiểu, cũng xem không hiểu tiếng Đức. Bất quá hắn cho rằng nước Đức đội thanh niên muốn ngăn cản vinh quang cũng là rất khó, làm không tốt a. Lần này Trung Quốc đội cũng bởi vì có vinh quang có thể xâm nhập trận chung kết. Nhìn thấy vinh quang trên World Youth Championship lẫn vào như thế phong quang, Kaka cũng tràn đầy động lực. Nếu như vinh quang dẫn đầu Trung Quốc đội sát nhập vào World Youth Championship trận chung kết, như vậy mình cũng muốn dẫn dắt Brazil giết vào Confederation Cup trận chung kết. Đồng thời, mình muốn trước một bước hắn cầm tới quán quân, căn cứ lịch đấu an bài. Confederation Cup trận chung kết muốn so World Youth Championship trận chung kết sớm 3 ngày. Thời gian nghỉ ngơi mãi mãi cũng là ngắn ngủi. 3 ngày sau đó, Trung Quốc đội tại Chiêu Ta Lam nổi bật dưới, nghênh đón mình vòng 1/16 đối thủ nước Đức. Trận đấu này trước, song phương chuẩn bị chiến đấu là hoàn toàn khác biệt tâm thái. Trung Quốc đội hiện tại rất bình thường buông lỏng. Một phương diện bọn hắn hiểu rất rõ nước Đức, bởi vì Krawan chính là nước Đức người. Mà lại chi này đội bóng bên trong đại bộ phận cầu thủ cũng thời gian dài tại nước Đức tiến hành tập huấn, vẫn luôn tại cùng nước Đức mỗi câu lạc bộ đội thanh niên, đội dự bị đá tranh tài. Một cái khía cạnh khác chính là chi này nước Đức quốc thanh đội xác thực không mạnh. Trung Quốc đội tốt xấu có không ít cầu thủ đều tại Chinese Super League bên trong đánh lên tranh tài. Mà chi này nước Đức quốc thanh đội bên trong rất nhiều người đều còn tại đá đội thanh niên tranh tài, hoặc là địa khu thi đấu nghiệp dư. Chân chính có điểm danh khí cầu thủ cũng không nhiều. Chủ lực của bọn họ thủ môn Adler xem như một cái. Hiệu lực tại Leverkusen đội 2 hắn cũng chỉ có thể đủ đá địa khu thi đấu vòng tròn. Mặc dù tại đội 1, nhưng không có vì đội 1 đánh qua tranh tài. Ngoài ra hiệu lực tại Bayern Munich đội thanh niên Oster cũng giống như nhau tình huống. Bọn hắn đội hình bên trong, cũng chính là Dương Sâm kinh nghiệm phong phú. Hắn cái này mùa giải tại Mönchengladbach đánh 18 trận Bundesliga. Cho nên chi này nước Đức đội thanh niên không hề giống trưởng thành đội lợi hại như vậy. Phe thứ ba mặt, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Trung Quốc đội có vinh quang. Tại Bundesliga đá hai cái mùa giải vinh quang rất quen thuộc bóng đá Đức. Cũng biết làm như thế nào đối phó hắn. Có hắn tại, Trung Quốc đội đám cầu thủ liền rất bình thường yên tâm. Cùng Trung Quốc đội buông lỏng tương phản, nước Đức đội bên này thì như lâm đại địch. Chủ yếu cũng là bởi vì vinh quang. Nếu như nói quốc gia khác đội thanh niên cầu thủ cùng huấn luyện viên còn không phải hiểu rất rõ vinh quang, cái kia còn có người tin. Nói nước Đức đội thanh niên người không hiểu rõ vinh quang, vậy tuyệt đối không có người tin tưởng. Tại nước Đức, vinh quang đại danh đỉnh đỉnh, đã là Bundesliga hot nhất ngôi sao bóng đá. Nghe nói vinh quang đã xác định lấy được mùa giải trước Bundesliga tốt nhất cầu thủ. Đẳng cấp này cầu thủ tới làm nước Đức đội thanh niên đối thủ, tất cả mọi người có rất lớn áp lực. Đội thanh niên cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều hiểu rất rõ vinh quang có bao nhiêu lợi hại. Liền ngay cả Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đều cầm vinh quang không có cách. Bọn hắn lại có thể thế nào? Nếu như bọn hắn không hiểu rõ vinh quang khả năng còn tốt điểm, bọn hắn tối thiểu nhất còn có dũng khí cùng vinh quang một trận chiến. Chính là bởi vì mỗi cuối tuần mưa dầm thấm đất vinh quang chỗ lợi hại, bọn hắn rất rõ, cho nên ngược lại bó tay bó chân, có chút không có lòng tin. Mấy ngày nay, nước Đức đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Skip chủ yếu tại làm một việc, đó chính là cổ vũ đội bóng lòng tin. Vì thế hắn chuyên môn tìm Werder Bremen mùa giải trước thua cầu tranh tài thu hình lại, cho đám cầu thủ nhìn, nói cho bọn hắn, có được vinh quang Werder Bremen đều không phải là vô địch. Chớ đừng nói chi là Trung Quốc quốc thanh đội, bọn hắn chỉ là vinh quang tương đối lợi hại. Những người khác trình độ cùng nước Đức người trẻ tuổi so ra, vẫn là có khoảng cách. Chúng ta mặc dù không thể đánh bại vinh quang, nhưng là chúng ta có thể tại hắn đồng đội trên thân tìm tới lỗ thủng. Thẳng đến Lâm Thượng trận trước, Skip đều còn tại không ngừng nhắc nhở mình đám cầu thủ. Bọn tiểu tử, nhớ kỹ, bóng đá là đoàn thể vận động. Một chi đội bóng là từ 11 người tạo thành. Không phải nói bọn hắn có một cái siêu sao bóng đá liền nhất định có thể thắng. Nói như vậy, bóng đá nên cỡ nào không thú vị a? Cho nên, coi như Trung Quốc đội có vinh, vậy thì thế nào? Đối thủ của chúng ta không phải vinh, mà là Trung Quốc đội thanh niên. Còn nhớ rõ 2 tháng trước trận đấu kia sao? Chúng ta đánh bại bọn hắn. Cho nên lần này chúng ta đồng dạng có thể đánh bại bọn hắn. Hắn nói là 2 tháng trước một trận khởi động, vừa mới ngăn lại nước Đức bên trong thanh đội tại tập huấn một tuần sau. Cùng nước Đức đội thanh niên đá một cuộc so tài hữu nghị. Trận đấu kia nước Đức đội 4-0 thắng lợi dễ dàng Trung Quốc. Không đánh mà thắng. Tại một bên khác, Crawon thì tại đối với mình đám cầu thủ nói. Chúng ta từng tại 2 tháng trước thua cho bọn hắn. 0-4, thua một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nhưng là hiện tại, chúng ta đã cùng 2 tháng trước hoàn toàn khác biệt. Các ngươi phải có tự tin như vậy. Cho nên hiện tại là báo thù cơ hội tốt nhất. Nếu như nước Đức đội còn cần già ánh mắt nhìn đối đãi chúng ta, bọn hắn liền sẽ chết rất thê thảm. Nhớ kỹ, các ngươi mỗi người đều mạnh lên. Các ngươi bây giờ rất mạnh. Ta cũng không phải nói hiện tại Vinh rất mạnh. Trong phòng thay quần áo vang lên một trận tiếng cười. Vinh Quang chỗ nào cần phải mạnh lên đâu. Hắn vốn là rất mạnh. Cho nên mạnh lên, chỉ có thể là chúng ta. PS, về tới thành đô, xế chiều hôm nay đi bổ sung chứng minh nhân dân. Ta hiện tại lại là một cái có thân phận. Chứng người, rốt cuộc không cần đương hắc hộ. Trở lại thành đô về sau, liền có thể tiếp tục cùng mọi người chơi dự đoán điểm số tăng thêm khen thưởng trò chơi. Hôm nay chúng ta chọn lựa ngày mai rạng sáng một trận tiêu điểm chiến. Ý đối Uruguay, mặc dù ý nhất định phải đánh bại Uruguay mới có thể bảo đảm ra biên. Nhưng là, trực giác của ta tổng nói cho ta, Uruguay sẽ đánh bại Ý, thắng bại ngay tại một cái cầu ở giữa. Đến tột cùng có đúng hay không? Ngày mai liền biết, nếu như không cho phép, ta tăng thêm, nếu như chuẩn, phiền phức mọi người khen thưởng nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.